Ngày hôm qua chúng ta đã học về bài số 4, chuyện bốn đạo. Chúng sanh đang bế tắc trong luân hồi sanh tử, được cái liều thuốc thích ứng, được giải thoát rồi nhưng mà giải thoát rồi lại khư khư cố chấp, thì thánh đạo trở thành cái điên đạo. Thuốc uống quá liều trở thành bệnh, thì sanh tử dĩ nhiên là cảnh giới khốn khổ. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi là nhà lửa. Tham sân si đang nung nấu, chúng sanh như cỏ khô bị cháy bùng. Thế cho nên các Phật tử, trong đã có thuốc tứ niệm xứ để tắt lửa, ngoài đã có giới luật làm áo giáp để chống lửa, thì các Phật tử phải coi mình như là lính cứu hỏa đó. Mình đã có khả năng cho nên các Phật tử nếu mà lại học Phật rồi lo giải thoát, coi sanh tử như quan gia, tam giới như nhà lửa, chúng sanh hư xấu, cho nên là thôi mặc nó, mình an ở niết bàn để giải thoát. Thì như thế thì thuốc của Phật ở đây gọi là đạo. Cho nên chúng các Phật tử đã có thuốc để mà giải thoát được cái những cái nguy hiểm của thế gian, để cho mẹ coi mình như lính cứu hỏa xông vào nhà lửa để mà cứu lửa tới với chúng sanh, để mà tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, làm sao cho ba cõi chuyển thành hải hội thánh hiền, cùng nhau giúp nhau mà tu tình như cõi cực lạc. Thì như vậy mới không đảo. Còn nếu mà cứ lo giải thoát luân hồi sanh tử cho riêng một mình để cầu về niết bàn riêng hưởng cực bình an, thì ở đây các tổ gọi như thế là đạo. Chúng sanh thì nó đạo ở cái chỗ cái cảnh khổ mà nó thấy là vui. Còn các vị đã được học Phật, đã chứng quả, đã giải thoát cái khổ, mà lại còn cứ xa lánh cái cảnh khổ, thì đây tổ gọi là đạo. Cái kinh Lăng Nghiêm chuyển lại cái đạo này. Kinh Lăng Nghiêm chỉ rõ cho mình thấy tất cả chúng sanh đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Như con đều là Phật cả. Như vậy là chỉnh lại cái đạo của các vị tiểu thừa. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng tỉ mỉ rõ ràng cả năm ấm, 18 giới, 7 đại đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Khi chỉ dạy cái môn tu quyết định, thầy Phật dạy rằng trước hết phải lựa, phải nương cái tánh không sanh diệt, phải nhận ra ở nơi mình cái tánh thường lạc ngã tịnh, cái tánh Phật không sanh diệt. Như Đức Quán Thế Âm ngài an định và cái tánh nghe, thế là từ từ những cái hư vọng nó tan đi, những cái vô minh nó tan đi, thì cái tánh giác hiện tiền, thế là mình thành quả vị Phật. Vậy kinh Lăng Nghiêm thầy đọc ở trang số 12, đấy, như vậy chỉ có Kinh Lăng Nghiêm hoàn toàn nêu rõ chúng ta hoàn toàn là thường lạc ngã tịch, chính là tâm tánh của chúng ta. Kinh tuy hiển thị phân minh nhưng cái ý này rất sâu khó giải, trí lực phàm phu cần nghiên cứu kỹ mới hy vọng lãnh ngộ được liễu nghĩa chân thật này. À. Tâm chân thật ví như một tấm gương thật to. Anh hãy giảng nghĩa cho thầy cái câu đầu. Tâm chân thật ví như tấm gương thật to. Giảng cái câu đi. Dạ. Đó. Chúng ta con mắt đang thấy, cái tai đang nghe, mũi đang ngửi, lưỡi đang nếm, thân đang xúc, ý đang biết. Cái tâm của chúng ta nó là tánh giác, gọi là vô lượng quang. Nó là giác thì gọi là quang, nhưng sao gọi là vô lượng? Bởi vì Đức Phật nói hiện tại mình đang thấy sự vật đây. Cái tánh thấy của mình nó không phải là chỉ cuộc ở trong con mắt. Thật ra cái thể chất hiện tại nó như hư không. Nó ở trong con mắt, nó ở ngoài con mắt, nó ở khắp cả pháp giới. Nó là bản thể của hết thảy vạn pháp. Cho nên tất cả nó ở khắp, bởi vì nó soi, nó biết, cho nên gọi là tấm gương. Mà bởi vì nó ở khắp cả pháp giới, khắp bầu trời, khắp hư không, khắp pháp giới, thế cho nên cái tấm gương ở đây gọi là cái tấm gương thật to. Đấy. Vậy thì tâm của chúng ta hiện tại bây giờ đang soi sáng, cho nên gọi là tấm gương, mà đang có mặt ở khắp pháp giới. Đấy. Chỗ nào cũng có nói hết, cho nên tên nó là Đại Viên Kính Chí. Đại nó lớn lắm, mà viên cái kinh, cái gương của thế gian này chỉ soi được có một mặt thôi, còn nó thì nó soi cả trong cả ngoài, cả trên cả dưới, cả đông cả tây, nó soi được cả bên trái bên phải, đồng thời nó soi khắp, cho nên gọi nó là viên. Nó như cái gương, cho nên gọi là kính. À, cái tâm chúng ta là cái trí tuệ soi khắp, cho nên gọi nó là tấm gương thật to. À, ở đây trên câu trên tổ vừa mới nhắc này, cái trí lực phàm phu phải nghiên cứu kỹ mới hy vọng lãnh ngộ. Đấy. Bởi vì chúng ta phàm phu chỉ quen khi cái bóng nó hiện ở trong mắt, mình thấy cái bóng, mình chỉ để ý đến cái bóng, cứ biết cái bóng này đẹp, cái bóng kia xấu, cái này mình chạy theo cái bóng này, mình ruồng rẫy cái bóng kia, cứ sống với mấy cái bóng, nhưng mà quên hẳn cái gương nó đang soi cái bóng. Cái gương nó đang soi cái bóng đó là tâm của mình. Cho nên đây các tổ dặn chúng ta phải nghiên cứu kỹ mới nhận được ra. Chứ còn đọc lướt qua không để ý thì không thấy. Cái tâm chân thật nghĩa là chúng ta đang thấy đây này, đang thấy sự vật, Nhưng mà chúng ta chỉ để ý đến sự vật thôi, quên cái tánh thấy của mình. Chẳng những là nó như cái gương ở con mắt nó soi, mà nó như cái, nó ở khắp hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Nó là cái tấm gương thật to, mà tên nó là Đại Viên Kính Khí. Cái chữ viên chúng ta để ý, nó ở dưới nó nhìn lên, nó ở trên nó ngó xuống, nó ở bên trái nó nhìn sang, nó ở bên phải nó nhìn lại. Này, nó chỗ nào cũng có nó hết, cho nên gọi là Đại Viên. Này, nó là một tấm thự, tấm gương thật to. Có nói tiếp, sơn hà người vật. Mô Phật kính bạch tiên thầy, con xin nói tiếp. Sơn hà người vật, nhà cửa lưu chuyển thành hỏi, ví như bóng ảnh trong gương. Thơ có nghĩa là gì? Dạ. Đây là nói những cái bóng ảnh nó hiện ở trong gương. Ở đây quan hệ là nói đến cái gương. Gương tức là tâm của mình, ở nơi con mắt ấy, đang nhìn vạn vật. Cái tâm của mình nó như cái gương. Còn vạn vật tức là ở đây gọi là sơn hà, núi sông người vật, nhà cửa à, đang cứ hiện lên rồi lại tắt đi. Đây là gọi nói về sắc trần, cái cành ở bên ngoài nó hiện ở trong cái tấm gương của mình. Đấy, vừa mới buổi sáng đã buổi tối, vừa mới mùa xuân bây giờ đã mùa hạ, thay đổi. Vừa mới nắng trời lại mưa, thay đổi bao nhiêu cảnh vật. À, nhưng những cái ấy thì là những cái bóng nó hiện ở trong con mắt của mình, nó hiện ở trong gương. Này, phàm phu không biết đến gương, chỉ thấy bóng ảnh. Con nói tiếp, thấy cái bóng nó hiện ở trong con mắt. À, thì đây nói một cái việc, cái gương tức là ý nói về cái thấy, nhưng mà thực ra là đại diện cho cả sáu căn, nó đang chiếu soi sáu trần. Thì tất cả những cái mà chúng ta thấy chỉ là cái bóng. Chúng ta nhớ rằng chúng ta thấy ở trong con mắt này, cái bóng nó hiện ở trong con mắt, chứ không phải là chúng ta tiếp xúc được với sự vật thật sự. Chúng ta chỉ nhận cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt, nhận là cái bóng ảnh ở trong mắt mà thôi. Giờ mình lầm, mình cho những cái bóng ảnh là cảnh ở bên ngoài thật sự như thế. Thế là đua nhau mà yêu mà ghét. Nè, đây là cái gốc luân, cái nghiệp luân hồi của chúng mình. Cứ có sáu căn tiếp xúc với sáu trần, do đấy mà thành ra có yêu, có ghét, có mừng, có giận. Do tham sân si tạo nghiệp, ấy cứ đùa cợt với những cái bóng ảnh suốt ngày, cho nên tạo nghiệp mà càng cái quả báo. Phải luân hồi trong sáu đạo. Ở đây trong kinh Lăng Nghiêm đặc biệt chỉ cho chúng ta ở nơi cái thấy à, nó chính là cái gốc luân hồi, mà cũng chính là cái cửa giải thoát. Chỉ cần có một việc, hễ những cái bóng ảnh nó hiện lên, biết nó hư vọng. Những cái bóng ảnh hiện ở nơi mắt, biết là hư vọng. Nghe những tiếng nói, biết là không có. Tiếng nói đây chính là thần kinh của mình nó biến ra. những ngọt chua chính là cái thần kinh ở lưỡi mình, những thơm mùi hôi chính là cái thần kinh ở mũi mình nó biến ra. Nếu để ý như vậy thì biết là tất cả thì do cái thức tâm của mình nó biến ra, cảnh ở bên ngoài là do duy thức, cho nên Phật gọi là duy thức, nghĩa là chỉ có cái thức tâm mình nó biến ra mà thôi. Nhớ được như vậy thì cái tâm nó không có khởi ba cái độc tham sân si. Nhớ ra tức là tỉnh đã biết, biết tức là trí tuệ chứ không phải là ngu si. Vì không ngu si cho nên không tham không giận. Đấy là đạo giải thoát. Kinh Lăng Nghiêm chỉ ngay ở nơi sáu căn của mình. Thế nếu mà không nhận ra cái tánh giải thoát ở sáu căn, cứ theo như phàm phu sống với kiến hoặc và tư hoặc thì đó là đường luân hồi. Cái việc này chúng ta đã nói đi nói lại nhiều lần, trong chị em ai có điều gì ngờ xin lên tiếng.